Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. 332, Tô Thiện chậm rãi hướng tới cái kia đá phiến đường đi qua. Làm nàng nhấc chân bước trên cái kia đá phiến lộ thời điểm. Chung quanh tình cảnh liền đã xảy ra biến hóa. Theo nàng từng bước một đi phía trước đi. Đá phiến lộ hai bên nhi hiện ra nàng gần nhất xử lý này án tử. Tô Thiện nhìn không chớp mắt, không có đầu nhập tí xíu lực chú ý. Liền như vậy từng bước một theo đá phiến lộ đi về phía trước. Này đá phiến lộ cũng không dài. Theo con đường này đi đến đầu, nàng đi tới công viên trung tâm quảng trường chỗ địa phương. Lúc này nàng sở đứng thẳng vị trí rất cao. Hoàn toàn có thể nhìn xuống toàn bộ trung tâm quảng trường. Tô Thiện thấy được một bộ rung động nhân tâm tranh vẽ. Đó là một cái tư nhân hòa thi thể tạo thành vĩ đại thiên nhân cúc. Thiên nhân cúc tầng tầng điệp cánh hoa là từ một khối cụ thi thể tổ hợp mà thành. Mà nhụy hoa còn lại là người sống tạo thành. Ở nhụy hoa tối trung tâm bộ phận, nằm hai cái rất tinh tường thân ảnh. Một cái là lúc trước cùng Tô Thiện trở mặt thập nhị. Mà một cái, chính là lúc trước bị La Thành Tài mang đi Tô Huyên. Này tư nhân thể tạo thành vĩ đại thiên nhân cúc hoa chiếm cứ toàn bộ quảng trường. Làm cho người ta mang đến thật lớn thị giác đánh sâu vào. Nhưng mà bộ dạng này một màn lại cũng không có cấp Tô Thiện mang đến bao nhiêu đánh sâu vào. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, xích hồng sắc trong ánh mắt mặt không có chút ánh sáng. Như là căn bản không có thấy đến một màn như vậy dường như. Một tiếng cười khẽ thanh ở Tô Thiện bên tai vang lên. Ẩn nấp ở sương mù bên trong nam nhân hiện ra bản thân thân hình đến. Hắn vẻ mặt phức tạp xem vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó Tô Thiện. Chậm rãi hướng tới nàng vươn tay đi. Tiểu, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Tô Thiện mạnh xoay người lại. Cùng lúc đó, màu đen xiềng xích theo Tô Thiện thân thể bên trong bắn nhanh mà ra. Đem La Thành Tài thân thể gắt gao trói buộc lên. Tô Thiện trong mắt xích hồng sắc rất nhanh rút đi, biến thành thuần màu đen. Nàng vẻ mặt lạnh như băng xem bị màu đen xiềng xích gắt gao trói chặt La Thành Tài. Mở miệng nói, ta bắt lấy ngươi, xem gần trong gang tấc Tô Thiện. La Thành Tài trên mặt biểu cảm trở nên rất kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm Tô Thiện nhìn hồi lâu, trên mặt lộ ra cực kỳ ôn nhu vẻ mặt đến. Là ngươi, hắn không đầu không đuôi nói hai chữ, trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm ôn hòa. Hắn tự hồ là đang nhìn Tô Thiện, lại tự hồ ở xuyên thấu qua thân thể của nàng xem người khác. Trong mắt toát ra đến cảm xúc cực kỳ phức tạp. Nhưng mà bất luận hắn bày ra bộ dáng gì nữa đến. Tô Thiện lại căn bản bất vi sở động, xác nhận bản thân đã bắt được La Thành Tài sau. Tô Thiện cao thấp đánh giá hắn một phen, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là Tần Vinh, phía trước mấy chuyện này đều là ngươi làm. La Thành Tài trên mặt tươi cười càng ôn nhu, cơ hồ có thể xưng được với là sủng nịch. Ngươi là như thế nào biết được, của ta ngụy trang thật hoàn mỹ. Ngươi hẳn là căn bản nhìn không ra đến. Bất quá nếu là ngươi lời nói, nhìn ra cũng không ngoài ý muốn, nàng là làm sao thấy được. Tần Vinh cùng La Thành Tài trên người, đều không có công đức kim quang. Bọn họ là Tô Thiện duy nhị nhìn thấy không có công đức kim quang cảnh sát. Lúc trước Tô Thiện cũng không có hướng cùng nhau tưởng, chính là nhận ra La Thành Tài sau, nàng mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc. Trên cái này thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp. Chấp nhất cho cúc hoa biến thái tà giáo liền chỉ có một. Trung ương hoa viên tất cả những thứ này đều là La Thành Tài làm. Thân phận của hắn đã miêu tả sinh động. Tô Thiện xem màu đen xiềng xích khóa lại La Thành Tài. Trên mặt của hắn thủy chung mang theo ôn nhu đến sủng nịch tươi cười. Xem Tô Thiện thời điểm. Trong ánh mắt mặt tràn ra đến ôn nhu sáng rọi tựa hồ có thể đem người linh hồn đều hòa tan thông. Thường, ngươi là quỷ vương giáo giáo chủ. Là, La Thành Tài không có bất kỳ chần chờ mở miệng thừa nhận thân phận của tự mình. Hắn còn tại cười, kia chuyên chú ánh mắt tựa hồ là muốn đem Tô Thiện thân ảnh chặt chẽ ghi tạc linh hồn chỗ sâu thông. Thường, bị hắn dùng bộ dạng này ánh mắt xem, Tô Thiện cảm thấy thật không thoải mái. Nàng nói không nên lời trong lòng là loại bộ dáng gì nữa cảm giác. Chính là cảm thấy dị thường phiền chán. Nếu La Thành Tài là quỷ vương giáo giáo chủ lời nói. Này sở hữu hết thảy còn có giải thích hợp lý. Quỷ vương giáo thả nhiều như vậy đại chiêu. Lúc này đây rốt cục lại nghẹn ra đến một cái lớn hơn nữa. Chính là, hắn kết quả muốn làm chút gì đó. Này vĩ đại thiên nhân cúc đồ án. Kết quả là trùng hợp. Vẫn là ý có điều chỉ. Quỷ vương giáo sở thờ phụng cái kia quỷ vương. Kết quả là ai? Một cái mơ hồ đoán ở Tô Thiện trong óc bên trong hiện ra đến. Nhưng là nàng lại không thể tin được. Nếu đó là thật sự, chẳng phải là nói tất cả những thứ này vừa muốn thành nàng cần gánh vác nhân quả. Nàng một chút đều không muốn làm một cái đứng ở quốc gia mặt đối lập tà giáo tổ chức thờ phụng vật. Biểu tượng, người kết quả muốn làm chút gì đó. Theo Tô Thiện cảm xúc biến hóa, này màu đen xiềng xích bắt đầu co rút nhanh, có hơn một nửa nhi đã khảm nhập vào La Thành Tài thân thể bên trong. Nhưng là hắn lại như là không cảm giác đau đớn dường như. Chính là dùng một loại mang theo nồng đậm vui sướng chỉ ý ánh mắt xem Tô Thiện. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập nồng đậm vui sướng cùng không tha chi ý. Bị xiềng xích cuốn lấy thân thể tựa hồ là muốn hướng tới Tô Thiện tới gần. Nhưng mà bị xiềng xích trói chặt hắn, lại căn bản vô lực nhúc nhích, La Thành Tài đứng ở tại chỗ. Lặng lặng nhìn chăm chăm Tô Thiện nhìn hồi lâu, ta rất vui vẻ, ngươi đã trở lại, nói xong lời nói này sau. La Thành Tài thân thể đột nhiên cấp tốc bành trướng lên. Quấn quanh trụ hắn thân thể màu đen xiềng xích bị hắn trướng đại thân thể banh chặt đứt. Một lần nữa biến thành màu đen sương mù, tiến nhập Tô Thiện thân thể bên trong. Một lần nữa được đến tự do La Thành Tài vươn tay đụng chạm một chút Tô Thiện hai gò má. Ở nàng phản ứng đi lại phía trước, hắn nặng nề mà đẩy Tô Thiện một phen, Tô Thiện không chịu khống chế hướng tới mặt sau ngã đi qua. Chung quanh này sương mù hướng tới nàng ngưng tụ mà đến. Lôi cuốn nàng rơi xuống mặt đất, La Thành Tài thân thể đã trướng lớn đến cực điểm, mặt hắn đã triệt để biến dạng, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhưng là hắn như cũ ở nhìn chăm chăm Tô Thiện, miệng một trương hợp lại. Tựa hồ nói câu cái gì, hảo hảo sống sót, chỉ nghe thấy chạm vào một tiếng nổ. La Thành Tài thân thể phá nát mở ra, hóa thành màu xám sương mù, dung nhập chung quanh này sương mù bên trong. Tô Thiện ngây ngẩn cả người, bị bộ dạng này phát triển cấp làm mộng, dựa vào Tô Thiện năng lực, nàng tinh tường cảm giác được La Thành Tài đã triệt để tiêu thất. Kết quả đã xảy ra sự tình gì? Nàng bất quá cùng hắn chiếu cái mặt, này dây dưa lâu như vậy nhân vật phản diện sao sao Oz liền bản thân đem bản thân cấp tạc. Bộ dạng này phát triển phảng phất trò đùa thông thường, Tô Thiện trong khoảng thời gian ngắn không biết bản thân nên làm ra bộ dáng gì nữa phản ứng đến. Ở Tô Thiện lâm vào tiếng rối rắm bên trong thời điểm. Phía sau này hôn mê bất tỉnh nhân ào ào thanh tỉnh lại. Tô Thiện cũng bất chấp suy nghĩ khác, xoay người hướng tới những người đó đi rồi đi qua, bọn họ bị La Thành Tài làm tới nơi này đến, bãi thành bộ dạng này tạo hình. Tô Thiện không tiếp thu vì La Thành Tài chỉ là vì thỏa mãn bản thân biến thái cúc hoa thưởng thức. Dục, nhưng mà sự tình lại ra ngoài Tô Thiện đoán trước, này bị phóng trên cơ thể người thiên nhân cúc hoa bên trong những người đó cũng không có trúng chiêu. Bọn họ chẳng qua là bởi vì xâm nhiễm nhiều làm âm khí mà chống đỡ không được ngất trôi qua thôi. Làm âm khí tán đi một ít sau, bọn họ liền thanh tỉnh lại, Triệu Gia Đống cùng cái khác này lãnh đạo tỉnh lại sau. Thấy được đứng ở bọn họ trước mặt Tô Thiện, biết được nói Tô Thiện cứu bọn họ sau, này đó lãnh đạo trong lòng bao nhiêu có một ít cảm giác hổ thẹn. Nguyên bản bọn họ còn rất tin tưởng Ngọc Tân. Cảm thấy lời hắn nói là thật, thậm chí còn theo lời nói của hắn đi hoài nghi hết thảy đều là Tô Thiện làm. nhưng là hiện tại bãi ở trước mắt chuyện thực lại chứng minh rồi Ngọc Tân nói những lời này đều là giả, Tô Thiện nơi nào là cái gì tạo thành tất cả những thứ này đầu sỏ gây nên. Nàng là bọn hắn đại ân nhân, nếu không là nàng kịp thời đuổi tới lời nói, bọn họ những người này chỉ sợ đều xong rồi. Nhân ra một cái tiểu cô nương không chỉ là cứu bọn họ những người này. Cuối cùng thậm chí còn không kế tiền ngại đi giúp trợ Ngọc Gia những người đó. Cảnh sát ở cầu đá bên kia nhi phát hiện Ngọc Gia cùng đặc thù ngành nhân. Bọn họ tất cả đều là vì tinh mệt mỏi lực tẫn ngất đi qua. Thân thể lại cũng không có gì trở ngại, bởi vì này thứ sự tình, Tô Thiện hung hăng ở lãnh đạo trước mặt soát nhất ba tồn tại cảm. Thượng tầng lãnh đạo đối nàng hảo cảm độ là càng không ngừng hướng lên trên tiêu thăng. Bất quá Tô Thiện cũng là thật cảm kích biết điều. Cứu nhân sau, đem một ít không hợp lý sự tình giải quyết sau. Thừa lại mấy chuyện này nàng liền tất cả đều giao cho cảnh sát đến xử lý. Mà bản thân tắc lui đi ra ngoài, tỏ vẻ bản thân sẽ không đang nhúng tay. Bộ dạng này một cái có bản lĩnh có năng lực còn cảm kích biết điều nhân. Như thế nào có thể không làm người thích, lần này sự tình giải quyết sau, Tô Thiện chiếm được một số lớn tiền thưởng, trừ này đó ra, nàng còn chiếm được một cái vĩ đại thị dân vinh dự huy hiệu. Đối này Tô Thiện cũng không có nhiều lắm cảm giác, nàng khéo léo từ chối Triệu Gia Đống mời nàng làm cảnh cục đặc thù cố vấn đề nghị. Ở nhà làm một cái thanh nhàn Tô Đại Sư, sự tình lần trước bị chứng thực là Quỷ Vương giáo làm. Sau quốc gia liền bắt đầu đại lực đả kích nổi lên này tà giáo. Không có giáo chủ lãnh đạo, Quỷ Vương giáo thành cái đám ô hợp, ở chủ nghĩa xã hội khoa học thiết quyền hạ, căn bản không đường khả trốn, rất nhanh liền bị triệt để tiêu diệt, trải qua cảnh sát không ngừng nỗ lực, Quỷ Vương giáo đã bị triệt để tan rã. Chào bộ thành viên, đang lẩn trốn thành viên, Tô Thiện đóng cửa TV. Nàng nhu nhu mi tâm. Nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện trên sofa thập nhị, cho nên, Quỷ Vương giáo giáo chủ kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Ngày đó sự tình giải quyết sau, Tô Thiện nguyên bản chỉ tính toán đem Tô Huyên mang về đến. Kết quả đến cuối cùng, thập nhị lại kẻ ăn xin lại muốn đi theo nàng cùng nhau trở về. Tô Thiện vốn không đồng ý làm cho hắn trở về, kết quả thập nhị lại nói. Hắn biết tất cả những thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Tô Thiện rất kỳ quái cái kia giáo chủ cuối cùng vì sao lựa chọn tự bào. Cho nên liền đem thập nhị giữ lại. Nhưng mà nhiều thế này thiên trôi qua. Thập nhị luôn luôn cố tả hữu mà nói hắn. Căn bản không nói Quỷ Vương giáo sự tình. Tô Thiện cảm thấy bản thân nhẫn nại đã sắp khô kiệt. Liền cấp thập nhị hạ tối hậu thư. Thập nhị không nghĩ rời đi Tô Thiện. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem hết thảy đều nói cho nàng. Kỳ thực Quỷ Vương giáo lúc ban đầu thành lập lên mục đích là vì phục sinh ngươi. Hết chương.